Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, Piplap chén đoạt giải quán quân. Ngày mùng 8 tháng 7, thứ tư, người xem mong mỏi cùng trông mong Piplap chén trận chung kết. Vào khoảng hôm nay chính thức khai hòa. Đây là bao năm qua đến chủ đề nhiệt độ cao nhất một giới thi đấu sự tình. Dự thi song phương tuyển thủ, một vị là Giang Chiết Đại học đối chiến hệ thiên tài. Tuổi còn trẻ liền thu được rất nhiều đạo quán chủ ưu ái. Mà đổi thành một vị, thì là không có danh tiếng gì người mới. Thế mà còn là vị tài chính hệ không phải chuyên nghiệp tuyển thủ. Mãnh liệt này xung đột cảm giác, để tranh tài chú ý độ tiếp tục đi cao. Khiến người ta kinh ngạc chính là, tại mạng lưới trên bình đài. Lục Dã tỷ lệ ủng hộ bầy biện ra hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Lục lão sư thế mà còn trẻ như vậy. Tới nay loại người mới thi đấu sự tình luyện cấp. Lục lão sư là thật vậy bẩn. Hành hung tiểu bằng hữu. Có tài không đức nói liền là ngươi đi. Mặc dù có tự hạ thân phận hiềm nghi. Nhưng liền xông lục lão sư mặt dày vô sỉ. Tham gia người mới thi đấu sự tình cầm tiền thưởng loại chuyện này. Hắn hiển nhiên cũng là làm được. Mãnh liệt đề nghị hủy bỏ lục lão sư tư cách dự thi. Lục lão sư không phải đại sư trình độ sao? Chủ sự phương cái này cũng có thể làm cho hắn dự thi. Người suy nghĩ nhiều đi. Lục lão sư tuổi tác hoàn toàn phù hợp. Lại nói cầm cái tiền thưởng. Vừa cái nát tiền thế nào? Để hắn vừa. Đối mặt trên mạng lời đồn đại. Đảm nhiệm khách quý Thượng Hải quán chủ, Đường Huy mỉm cười nói, mặc dù chỉ huy trình độ xác thực không tầm thường, nhưng nói thành là đại sư, vẫn là quá hồ nháo a. Thượng Hải Hiệp hội quản lý trưởng, hai thanh hoa dâm tống bằng trình nhu chiếp nửa ngày, không nói gì, 20 tuổi trở xuống đại sư cũng không phải là hiếm thấy. Đương kim vô địch thế giới tại 11 tuổi lúc, liền đoạt được liên minh quán quân bảo tọa. Nhưng là, Lục Dã muốn thật sự là đại sư, còn sẽ tới tham gia loại này tân thủ thi đấu sự tình. Đó là cái người có thể làm ra sự tình. Có lẽ, hắn có cái gì kỳ ngộ cũng khó nói. Tống Bằng Trình hàm hồ nói, tại hai người bên cạnh, ngồi một vị bắp thịt cuồn cuộn tráng hán, giữ lại râu quai nón, vuốt cằm nói, ta xem qua hắn video, xác thực cực kỳ xuất sắc. Nhưng đó bất quá là trò chơi thôi. Dùng đến thực lực không đủ tinh linh. Dù là chỉ huy lại xuất sắc. Cũng đền bù không được ngạnh thực lực chênh lệch. Tráng hán híp mắt. Muốn dùng lữ hữu đến ma luyện tinh linh. Hừ. Hắn vẫn là quá nghĩ đương nhiên. Đường Huy nhìn qua vị này Lôi Châu thành phố đạo quán chủ. Trầm ngâm một lát. Lữ Giang Hải. Lữ hữu phụ thân. Đồng thời cũng là Lôi Châu thành phố điện hệ quán chủ. Trận này đảm nhiệm khách quý, đồng thời cũng là vì con của hắn trợ trận, khách quý cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả trận đấu, nhưng có thể trước tiên chứng kiến hài tử đoạt giải quán quân. Đối phụ thân mà nói vẫn là tương đối có ý nghĩa. Chỉ mong đi, Tống Bằng Trình cười khan nói. Trận chung kết hiện trường, Mercedes thi đấu trung tâm bên trong, sớm đã không còn chỗ ngồi. Đối chiến sân bãi bốn phía là Piplap công ty cự phúc hoành điều. Kiêm nhiệm hàng quay khí nhỏ từ quái lơ lửng ở giữa không trung. So với truyền thống hàng quay khí, cứng rắn đặc tính nhỏ từ quái có thể ngạnh kháng hạ chiêu thức dư ba. Thật sự là tương đương hợp cách công cụ sủng. Lục lão sư cố lên. Giải thi đấu tứ cường tuyển thủ. Thân là fan cuồng Hàn Tiêu Tiêu. Tổ chức lên một loạt chuyên nghiệp tiếp ứng đoàn đội. Một vị khác tứ cường tuyển thủ, Phùng Thụ cũng tại một bên khua chiêng gõ trống địa hò hét. Một màn này, để tuyển thủ trong thông đạo Lục Dã một mặt xấu hổ. Đầu năm nay, vừa cái nát tiền còn muốn bị người nhận ra. Thật sự là quá khó khăn. Miệng kiệt, Hunter một bộ kích động bộ dáng. Cỡ nhỏ Duststone, tại đêm qua liền đã bị Hunter liếm hết. Rõ ràng là tảng đá. Liếm lên đến cùng bánh kẹo cơ hồ không có gì sai biệt. Hunter đang ăn xong Duststone về sau. Còn trông mong nhìn qua Lục Dã. Một bộ hàm tình mạch mạch ngượng ngùng bộ dáng. Thật không có. Lục Dã giang tay ra. Hunter, độ, ngày mai đánh tốt đi một chút. Hai ngày nữa không chừng còn có thể lại hối đoái một viên. Miệng Kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Lữ Hữu một mặt câu nệ đi đến đối chiến sân bãi. Nhìn qua trước mắt mỉm cười tuấn lãng thanh niên. Lữ Hữu nghiêm túc nói. Người không muốn nói cùng với ta, ta cái gì cũng không biết nghe. Lục Dã hơi sững sờ. Chào hỏi đều không được. Không được, người chính là muốn làm nhiễu phán đoán của ta. Ăn sao? Còn không có đâu. Dự định so xong thi đấu lại đi ăn. Sướng ngôn viên một mặt kinh dị nói. Song phương tuyển thủ là tại đối phun rác rưởi lời nói sao? Mùi thuốc súng nhìn tương đương mãnh liệt a. Ta biết một nhà không sai nhà hàng. Đợi chút nữa có thể giới thiệu cho ngươi. Thật, Thượng Hải đồ ăn không hợp ta khẩu vị. Ta không thế nào thích ăn ngọt. Sướng ngôn viên hét lớn. Tranh tài đã bắt đầu. Cái này chính là đổi mới lịch sử một trận chung kết. Hồng quang lấp lóe, Magneton cùng cười gần Hunter. Đồng thời xuất hiện tại trên trận. Lữ Hữu nỗi lòng lo lắng thoáng buông lỏng. Vị này nhà huấn luyện. Nhìn ngược lại là rất dễ nói chuyện dáng vẻ nha. Ta chỉ cần nghiêm túc chỉ huy là được rồi. Lữ Hữu ánh mắt sắc bén. Vừa hé miệng, Magneton liền đã hung hăng ngã đâm vào sân bãi bên trên. Xuất hiện. Tốc độ kinh người. Đây là Hunter xe đầu pan. Trên khán đài phùng thụ. Nhịn không được lông mày nhảy một cái. Đều đã là đại sư. Thế mà còn làm đánh lén. Không hổ là. Lục lão sư A. Phùng thụ lẩm bẩm nói. Thời khắc này tại DNA bên trong chiến thuật. Đợi đến Lục Dã kịp phản ứng thời điểm. Cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Hunter cũng thật sự là. Thế mà bản thân liền xông đi lên. Thật sự là quá. Cười gần thu hồi nắm đấm. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hunter lấp lóe đến Magneton trước người. Hai mắt sáng lên hypnosis yêu dã lam quang. Electric terrain. Lữ Hữu quát to. Thân là đạo quán truyền thừa lực phản ứng. Tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Xì xì dòng điện từ trên thân Magneton lấp lóe. Thoáng qua hình thành giao thoa điện từ trường. Vờn quanh tại Magneton chung quanh. Electric terrain phạm vi bên trong tinh linh đem không cách nào ngủ. Đồng thời điện hệ chiêu thức uy lực sẽ còn đạt được tăng lên. Khách quý trên ghế. Đường Huy nhịn không được lườm Lữ Giang Hải một chút. Lôi Châu thành phố điện hệ đạo quán. Nghĩ không ra còn có chiêu thức này phương pháp huấn luyện môn. Hunter Hypnosis mất đi hiệu lực. Thunderbolt. Sau một khắc, chướng mắt dòng điện từ Magneton hai bên nam châm chỗ tuôn ra. Tổng cộng 6 đám điện quang. Giao hội thành tráng kiện vô cùng Thunderbolt. Bành, mắt thấy thế cục liền muốn nghịch chuyển. Trên khán đài đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Sau lưng Magneton, vậy mà lại xuất hiện một con cười gần Hunter. Hunter Substitute bị Thunderbolt xé nát. Nhưng bản thể cũng đã vây quanh Magneton sau lưng. Đầu ngón tay đốt lên một đám Will-O-Wisp, dọc theo Magneton đinh ốc không ngừng thiêu đốt bắt đầu. Hunter sớm tránh đi Thunderbolt. Sướng ngôn viên hét lớn. Will-O-Wisp tại khoảng cách gần hạ tinh chuẩn trúng đích. Magneton lâm vào bỏng trạng thái. Dùng điện trường tránh hypnosis ngược lại là rất dễ đoán. Chủ yếu nhất bỏng mục đích đã đạt đến. Lục Dã xoa xoa cái cằm. Hunter chiếm cứ cao tốc ưu thế. Lữ Hữu chủ yếu mục tiêu hẳn là cam đoan chiêu thức tỷ lệ chính xác. Magneton biến hóa chiêu thức. Thunder Wave cùng sóng siêu âm 2 chọn 1 đi. Có Electric Terrain tăng thêm, Thunder Wave mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hunter, Hex, Magneton, Thunder Wave. Bỏng ăn mòn Magneton thể lực. Mà giờ khắc này Hex đủ để tạo thành gấp đôi tổn thương. Đại lượng hắc vụ hướng phía Magneton bao phủ tới. Magneton gào thét lấy từ không trung rơi xuống. Chỉ còn lại cuối cùng một tia còn sót lại thể lực. Lôi Châu thị đạo quán chủ. Lữ Giang Hải trùng điệp nện xuống cái bàn. Thần sắc có chút khó tự kiềm chế. Đây rốt cuộc là như thế nào phán đoán. Thế mà có thể trong nháy mắt dự đọc lên Lữ Hữu chiêu thức. Cái này gọi lục dã, đến tột cùng là thực lực gì? Còn có cơ hội? Đường Huy nheo mắt lại. Nếu là thành công Tê Dại lời nói. Chấm ngoặc kép, lục dã từ bỏ Protect tiêu hao chiến thuật, mà lựa chọn dùng Hex cường công. Nhưng Magneton cũng không có bị dây mất. Nếu là Thunder Wave trúng đích, vận khí không tốt, lục dã coi như chôn xuống phục bút a. Điện quang lấp lóe, tráng kiện Thunder Wave cách cách một tiếng trúng đích Hunter. Lập tức để nó toàn thân cứng đờ. Hunter lâm vào tê liệt trạng thái. Lữ Hữu phút chốc mở to hai mắt. Còn có cơ hội. Hunter, Hex kết cái đuôi đi. Hunter cười gằn phun ra đầu lưỡi. Một viên giải trừ tê dại Cherry Berry chính đường hoàng cuốn tại đầu lưỡi bên trong. Ngay trước mấy ngàn người xem mặt, Hunter tại trước mắt bao người bắt đầu nhai nuốt, phát ra cáo giả tiếng cười to, miệng kiệt, tê liệt trạng thái giải trừ, ném ra ngón tay chỉ một chút Magneton, đại lượng hắc vụ lần nữa càn quét mà đi, thử á, rợn người kim loại ăn mòn âm vang lên, trọng tài vung vẩy cờ xí, người thắng, Thượng Hải Đại học, lục dã. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.